Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 272, ích cơ quan, đặc công đổi tới. Góc truyện audio.com. Hôm nay có thể nói là mấy chục năm nhân sinh bên trong đề Thu Hà kinh ngạc nhất một ngày. Đầu tiên là Legend of Assassin Ninja không rõ lý do chết tại trong đế đô. Chưa được mấy phút sau đó thì nhận được tin báo là có quái vật xuất hiện. Chỉ chưa đến một phút, sở cảnh sát liền nhận được hơn 10 cuộc gọi thông báo có quái vật xuất hiện. Quái vật thứ này Thu Hà là không chút nào tin tưởng. Tuy nhiên thân là một cái cảnh sát, nàng vẫn phải mang đội tới hiện trường. Ngay lập tức một màn sau đó để cho nàng cùng đi đến hiện trường cảnh sát khiếp sợ không thôi. Chỉ thấy một cái to gần 5 mét bò cạp quái vật dùng đuôi xuyên thủng một cái trung niên nhân lồng ngực. Còn đem hắn cho ăn thịt, mặc dù đã gặp qua không ít máu tanh một màn Thu Hà cũng cảm thấy có chút không khỏe khi nhìn thấy cảnh này. Sau đó nàng liền không một chút do dự hạ lệnh nổ súng. Loại này quái vật, phải nhanh chóng đánh giết. Nếu không người dân an nguy liền sẽ mỗi ngày bị uy hiếp. Bùm, bùm, bùm, theo Thu Hà hạ lệnh, vô số viên đạn được bắn ra, không ngừng đánh lên bò cạp thân thể. Tuy nhiên, bên ngoài bò cạp vỏ giáp xác vô cùng cứng cáp, phổ thông viên đạn không thể xuyên thủng được bò cạp phòng ngự. Những người còn lại mau sơ tán người dân ra khỏi nơi này. Thu Hà nhìn còn lại mấy cái cảnh sát nói. Tuân lệnh, đám người hô lên, sau đó nhanh chân đi sơ tán mấy người xung quanh, tuy nhiên cảnh sát lúc này có chút không đủ nhân lực. Mà xung quanh vây xem người dân lại có rất nhiều, tin tức truyền đi đúng là rất nhanh, khiến cho không ít người không sợ chết, hiếu kỳ chạy đến vây xem, cảnh sát cũng không thể quản được hết, có người khiếp sợ, còn có người hưng phấn đủ thể loại, không cảm nhận được tử vong nguy hiểm. Bọn hắn sẽ không biết chân quý mình sinh mạng, bị nhiều người như vậy công kích một lúc, bò cạp quái vật cũng cảm thấy tức giận, chỉ thấy to lớn bò cạp quái vật nhanh chóng di chuyển. Tiếp cận cảnh sát nhóm người bên kia, hai cái càng lớn vung vẩy, công kích đến gần nhất một cái cảnh sát, bị to lớn cái càng bắt lấy cảnh sát không khỏi thét lên. Bất quá mấy giây sau đó hắn liền im lặng. Biến thành một đống huyết nhục, bị bò cạp quái vật cho cắt ra làm đôi. Thu Hà đội trưởng, chúng ta vũ khí không có tác dụng. Một cái trẻ tuổi cảnh sát chạy đến nhìn Thu Hà gấp rút nói. Đáng chết, rốt cuộc là từ đâu lại chạy ra đầu quái vật này. Thu Hà hai tay siết chặt nhìn xem đang điên cuồng tàn phá bò cạp quái vật. Hai mắt hiện lên một cổ lửa giận. Dạng này quái vật cũng chỉ có võ giả mới có thể ra tay ứng phó. Để cho người bình thường ra tay không khác nào là đưa đầu người. Tuy nhiên nơi này cũng chỉ có nàng một cái võ giả duy nhất. Xung quanh lại có đông người vây xem. Nàng không thể tùy ý bại lộ mình năng lực. Tất cả cảnh sát mau tập trung sơ tán người dân. Nơi này giao lại cho chúng ta. Ngay lúc này một đạo âm thanh truyền đến. Đám người quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy 5 cái ăn mặc tây trang nam nhân dẫn đầu mấy chục cái cảnh sát đi đến. Nếu như Rosen ở đây thì nhất định sẽ nhận ra bên trong 5 người là có 2 cái hắn từng gặp qua trước đây. Ích cơ quan, đặc công, các ngươi là ai? Nơi này rất nguy hiểm, không phận sự người không thể vào. Nhìn xem ăn mặc tây trang 5 người, cùng Thu Hà nói chuyện tuổi trẻ cảnh sát tức giận lớn tiếng quát. Ta là người dẫn đầu ở nơi này. Các ngươi là ai? Thu Hà nhìn 5 người nghiêm nghị nói. Chúng ta là, ích cơ quan, đặc công, từ bây giờ nơi này thuộc quyền quản lý của chúng ta. Cảnh sát các ngươi chỉ cần làm theo lệnh, đem xung quanh người dân sơ tán khỏi công viên, đồng thời không được để bất cứ ai xâm nhập vào trong công viên phạm vi. Dẫn đầu đặc công lên tiếng nói, đồng thời từ trong ngực móc ra giấy phép. Chứng minh thân phận phù hiệu, nhìn xem phía trên phù hiệu ngân sắc chữ X Thu Hà gật đầu nói. Nơi này giao lại cho các vị, chúng ta sẽ rút lui. Sơ tán người dân, nàng cũng biết, X cơ quan, tồn tại, dạng này sự tình giao cho bọn hắn là có thể. Dù sao đây cũng là bọn hắn công việc. Đội trưởng, những người này thân phận rất đáng nghi, chúng ta thật sự phải nghe theo bọn hắn chỉ đạo à. Cái kia tuổi trẻ cảnh sát không phục nói. Đủ rồi, Hạ Hoàng, chuyện này từ bây giờ không liên quan gì đến chúng ta. Ngươi không cần hỏi nhiều, tập sơ tán người dân là có thể. Thu Hà lườm hắn một cái nói. Người bình thường là không được phép biết quá nhiều về thế giới siêu tự nhiên quá nhiều. Nếu không xã hội này sẽ đại loạn, Hạ Hoàng chỉ là một cái người bình thường. Không nên tiếp xúc những thứ này quá nhiều. Nếu không chỉ có thể gặp họa sát thân. Được rồi, nghe vậy, Hạ Hoàng cũng chỉ có thể thở dài gật đầu không tiếp tục nói. Tại gần 100 cái cảnh sát sơ tán dưới, xung quanh vây xem người dân nhanh chóng được sơ tán đi. Mà 5 cái đặc công cũng đã gia nhập vào trận chiến. Cùng bò cạp quái quật giao chiến, 3 cái vỏ dã, 1 cái tiên thiên, 2 cái hậu thiên, cùng với 2 cái cấp B năng lực giả. Rất nhanh liền chiếm được ưu thế. Nhất định phải bắt sống đầu quái vật này, đây là cấp trên hạ xuống mệnh lệnh. Dẫn đầu tiên thiên võ giả hô lên, tuân lệnh, đội trưởng, 4 người đồng thanh hô lên. Vừa dứt lời, đám người liền xông lên đem bò cạp quái vật cho bao vây. Đánh đi, cố lên, mà tại bên trong rừng cây u ám cách đó không xa. Một cái thân ảnh xinh đẹp đứng tại trên cây một mặt hứng thú nhìn xem một màn này. Trong miệng không ngừng hô lên cổ vũ, cách chương.